Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, xuất thủ. Vương Thần không muốn, Mục Tĩnh Hàm gặp Vương Thần xuất thủ, không có từ trước đến nay trong lòng hoảng hốt, chỉ sợ hắn sẽ bước Kim Tiệt theo gót, đẫm máu ở đây, cái này, Long Hồn há miệng một cái, không nói ra lời, hắn thấy, lấy Vương Thần chiến lực. Hẳn là lưu tại cuối cùng lại ra tay. Không muốn Vương Thần lúc này đi ra. Là Vương Thần. Hắn xuất thủ. Ma Vương. Ma Vương ra sân. Không biết hắn có thể hay không làm qua cái này Hoàng Kim Cự Nhân. Là hắn. Cái kia Thăng Long bí cảnh Thăng Long Vương người. Thế hệ trẻ tuổi nhục thân người mạnh nhất. Có lẽ chỉ có nhục thể của hắn mới có thể cùng dị tộc so sánh hơn thua. Các thế lực lớn đệ tử gặp Vương Thần đi tới. Từng cái nghị luận. Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng hắn. Tiểu tử này. Long Phong Càn có chút nhíu mày. Giờ phút này trong lòng của hắn nửa điểm không hy vọng Vương Thần xuất thủ. Tiểu tổ U Minh Thiên muốn nói lại thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tự lẩm bẩm. Tiểu tổ vậy mà xuất thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn hay không ngăn cản hắn? U Minh Thiên tự định giá một trận, quyết định không tại hỏi đến. Hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Vương Thần. Trong lòng của hắn đã có dự định. Một khi Vương Thần gặp được nguy hiểm, hắn vô luận như thế nào cũng muốn xuất thủ đem nó cứu. Cho dù là trái với quy định, hắn cũng ở đây không tiếc. U Minh Thiên minh bạch, Vương Thần thân phận quá trọng yếu. Hiện trường người đều có thể hy sinh, chỉ có hắn không được. Vương Thần bộ pháp không vội không chậm, từ từ đi tới Hoàng Kim Cự Nhân trước mặt đứng vững. Thân hình của hắn tại vài chục trượng Hoàng Kim Cự Nhân trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy, khặc khặc tiểu linh cảnh võ giả. Hắn là đi tìm cái chết sao? Ha ha, nhân tộc không có ai sao? Tại sao có thể có một cái tiểu linh cảnh võ giả xuất thủ? Đây là tình huống như thế nào? Cái nhân tộc tiểu tử này là điên rồi sao? Thế giới này quá điên cuồng. Tiểu linh cảnh võ giả cũng dám xuất chiến. Một đám dị tộc người vỡ tổ. Bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn những này dị tộc cùng nhân tộc chiến đấu. Vẫn luôn là vượt cấp chiến đấu. Nhìn thấy vẻn vẹn linh hải cảnh Vương Thần. Tự nhiên là xem thường hắn. Hoàng Kim Cự Nhân lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Hắn duỗi ra so chày gỗ còn thô ngón tay, chỉ điểm lấy Vương Thần, nói, tiểu thí hài, cút ngay cho ta không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi. Hoàng Kim Cự Nhân thần sắc đều là khinh thường, hắn lười nhắc đối một cái tiểu linh cảnh nhân loại võ giả xuất thủ. Ra tay đi, Vương Thần thần sắc rất bình tĩnh, đối với cái sau chế giễu hắn cũng không thèm để ý, mà là nhàn nhạt mở miệng. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Ta yêu cầu thay cái đối thủ. Hoàng Kim Cự Nhân khoanh tay, trực tiếp không tiếp thụ Vương Thần khiêu chiến. Ánh mắt nhìn về phía nhân tộc trận doanh, thậm chí lười nhác nhìn Vương Thần một chút. Có hay không nhận, cũng không phải ngươi nói tính toán. Vương Thần thoại âm rơi xuống, tiếp lấy liền trực tiếp xuất thủ. Một bước lăng không, nhảy vọt đến Hoàng Kim Cự Nhân trước mắt. Thuận thế đánh ra một quyền. Cút. Hoàng Kim Cự Nhân thần sắc không kiên nhẫn. Duỗi ra bàn tay khổng lồ. Như xua đuổi con ruồi. Tiện tay đánh ra một trường. Ba. Nhẹ nhàng một trường rơi xuống. Cùng Vương Thần nắm đấm va chạm vào nhau. Hoàng Kim Cự Nhân tiện tay một kích. Cũng không có sử dụng bao nhiêu lực khí. Một cái tiểu linh cảnh nhân loại võ giả. Hắn thật đúng là không có để vào mắt. Oanh. Cùng Vương Thần nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, Hoàng Kim Cự Nhân cảm giác được một cỗ không cách nào cấp thấp cự lực vọt tới. Tác dụng ở trên người hắn, hắn thân thể khổng lồ trực tiếp bị tung bay mấy trăm trượng. Phốc thử, Hoàng Kim Cự Nhân khống chế không biết mình thân thể khổng lồ. Một đầu đâm vào màu đỏ sậm nham thạch trong đất, tới một cái ngã lộn nhào, bộ dáng cực kỳ chật vật. Đây là Hoàng Kim Cự Nhân xuất chiến đến nay. Lần thứ nhất rơi vào hạ phong. Cho dù hắn không có thụ thương, cũng đủ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Dù sao đối thủ của hắn chỉ là một cái tiểu linh cảnh võ giả. Hắc hắc, đây chính là hoàng kim cự nhân dị tộc sao? Thật sự là làm người ta thất vọng. Vương thần lập thân không trung bất động, thổi thổi nắm đấm của mình, đối hoàng kim cự nhân bĩu môi. Tình huống như thế nào? Trời ạ, mắt của ta bỏ ra sao? Lão thiên gia nha, ta thấy được cái gì? Một cái tiểu linh cảnh võ giả, vậy mà có thể đánh bay một cái linh giai trung cấp hoàng kim cự nhân. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Tiểu tử này là ai? Nhân tộc làm sao có thể có lợi hại như vậy thiếu niên? Dị tộc người vỡ tổ. Trong mắt bọn hắn, nhân loại vẫn luôn là nhất bội yếu tồn tại. Chính là chiến lực kém nhất dị tộc, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến nhân tộc. Một cái tiểu linh cảnh nhân loại võ giả, có thể vượt cấp đánh bay hoàng kim cự nhân. Không phải do bọn hắn không kinh hãi. Ma vương chính là ma vương. Cho dù là đối đầu dị tộc, hắn cũng không kém chút nào nha. Ha ha ha, vương thần học trưởng quá mạnh. Không hổ là nhục thân người mạnh nhất. Lợi hại, các thế lực lớn người biểu lộ kích động. Đều cảm giác ra một ngụm ác khí. Phốc, hoàng kim cự nhân rút ra đầu của mình. Trầu trứng lớn con ngươi màu vàng óng bên trong. Đều là không thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Mình sẽ bị một cái tiểu linh cảnh nhân loại võ giả một quyền tung bay. Hiện tại có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Ánh mắt nhìn về phía hoàng kim cự nhân. Mang theo từng tia trào phúng ý vị. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hoàng kim cự nhân biến sắc. Khóe miệng hiện lên xâm nhiên sát ý. Hắn mặc dù trí lực không cao, nhưng là cũng nghe ra vương thần chế giễu. Lấy hắn tính cách cao ngạo, làm sao có thể chịu được loại này châm chọc. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Hắn thấy, nhân loại trước mắt tiểu tử mặc dù bất phàm, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Sở dĩ bị cái sau đánh bay, chủ yếu là hắn nhất thời chủ quan đưa đến. Nói nhảm nói ít, tới nhận lãnh cái chết. Ta tiễn ngươi lên đường. Vương thần ý cười không giảm. Đối hoàng kim cự nhân ngoác ngoác ngón út. Hèn mọn bò sát. Đi chết đi. Hoàng kim cự nhân giận dữ. Nhanh chân hướng bên này chạy như bay đến. Nhanh đến vương thần trước mắt thời điểm. Đánh ra bạo tạc tính chất một quyền. Hắn mặc dù không có sử dụng binh khí, nhưng là nén giận xuất thủ. Cũng là phách tuyệt vô cùng một kích. Phốc phốc phốc, nắm đấm màu vàng óng, so cối xay còn lớn hơn, mang ra vô tận cự lực, liền thiên địa đều tùy theo động dung. Oanh, vương thần cũng bạo phát, toàn thân phát ra đạo đạo tử sắc lóa mắt thần mang. Giống như tiên hà ngụy úy, không đợi công kích của đối phương đến, hắn mạnh mẽ thân thể đột nhiên bắn ra, một kích hung ác đấm thẳng oanh ra, cùng hoàng kim cự nhân cự quyền tiếp xúc. Nắm đấm của hắn bên trên, đồng dạng mang theo vô biên thần lực. Hai người nắm đấm căn bản kém xa. Đừng bảo là quả đấm, chính là vương thần thân thể cũng không có hoàng kim cự nhân nắm đấm lớn. Tiểu tử này chết chắc. Hoàng kim cự nhân bão nổi. Có dị tộc khẳng định, hắn hẳn phải chết. Đây là tất cả dị tộc tiếng lòng. Không có một cái nào dị tộc cho rằng vương thần có thể tại cái này một quyền khinh khủng hạ trốn. Qua tính mệnh, vương thần có thể thắng sao? Các thế lực lớn đệ tử đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Bọn hắn cũng không nắm chắc vương thần có thể toàn thắng đối thủ. Tiểu tổ, U Minh Thiên sắc mặt vô cùng khẩn trương. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một đoàn to lớn kim sắc huyết hoa nổ tung. Hoàng kim cự nhân cả một đầu cánh tay toàn bộ nổ tung. Bị cự lực ép thành huyết vụ. Thân thể của hắn lần nữa bay rớt ra ngoài quá ngàn trượng. Xoát, vương thần bước chân lóe lên. Hành giả bước mở ra. Hướng bay ngược hoàng kim cự nhân đánh tới. Đây không có khả năng. Tất cả dị tộc sợ ngây người. Nếu như nói lần trước vương thần đánh bay hoàng kim cự nhân, còn có thể là chủ quan nguyên nhân. Như vậy lần này, cái sau toàn lực xuất thủ, lại như cũ bị đánh bay. Mà lại bị đánh tổn thương. Cái này để tất cả dị tộc không tiếp thụ được. Vương thần quá mạnh. Các thế lực lớn người động dung. Đều kinh dị. Không hổ là tiểu tổ. U Minh Thiên thở dài một hơi. Mừng thầm trong lòng. Hắn nâng tay lên chỉ cũng buông xuống. Hắn đã nhìn minh bạch. Cái này hoàng kim cự nhân. Không thể nào là vương thần đối thủ. Oanh. Tại hoàng kim cự nhân ngây người thời khắc. Vương thần nặng như sơn nhạc một chân lần nữa rơi xuống. Trực kích hoàng kim cự nhân huyệt thái dương. Cuồng bá công kích. Phảng phất có thể xé rách thiên vũ. Vô số trong núi cự thạch. Bị chân kình dư ba xoắn nát. Tử sắc hào quang bao phủ. Đem thiếu niên sấn thác tựa như thiên thần. Hoàng kim cự nhân sắc mặt phát lạnh. Cũng không dám lại xem thường đối thủ này. Trong tay lớn xương bổng nhất truyền. Hoành ngăn tại một bên. Bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Đang. Răng rắc. Lớn xương bổng bị một chân đá bay. Hoàng kim cự nhân cánh tay rung mạnh. Ứng thanh mà đứt. Lần nữa bị phế sạch một tay. Chết. Vương thần trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn một bước phóng ra. Giáng lâm hoàng kim cự nhân đỉnh đầu. Sau đó một cước đạp xuống. Khóa chặt hoàng kim cự nhân to lớn đầu lâu. Chiêu thức của hắn chẳng những tàn nhẫn nặng nề. Mà lại vô cùng nhanh chóng. Một cước này hạ xuống xong. Hoàng kim cự nhân căn bản không có cơ hội phản ứng. Hoàng kim cự nhân đầu lâu nổ tung. Dòng máu màu vàng óng tứ tán. Cuối cùng trôi hướng đại địa. To lớn không đầu tử thi ngã xuống đất. Đại địa chấn động. Ách cái này, hiện trường tất cả mọi người. Vô luận là nhân tộc hay là dị tộc. Đều bị chấn kinh. Song phương người trẻ tuổi càng là há to mồm. Trợn mắt hốc mồm. Ngây ngốc tại nguyên chỗ. Không khí hiện trường có chút yên tĩnh. Ai cũng không thể tin được. Vương thần tam quyền lưỡng cước liền giải quyết một cái cường đại hoàng kim cự nhân. Nhân tộc người, đại bộ phận đều gặp vương thần xuất thủ. Đối với hắn lại này chiến lực, đám người còn có thể tiếp nhận. Dị tộc người thì không thể tin được. Sẽ có cường đại như vậy tiểu linh cảnh nhân loại võ giả. Vương thần, vương thần, vương thần, các thế lực lớn tuổi trẻ đệ tử kích động. Cùng nhau kêu gào vương thần danh tự. Đối với bọn hắn tới nói, vương giả chiến thắng hoàng kim cự nhân, đây mới thực sự là trên ý nghĩa toàn thắng dị tộc. Hưu, vương thần không để ý đến tâm tư của mọi người. Hắn tiện tay vung lên, một đầu 2 mét lớn nhỏ oánh màu lam sư tử xuất hiện ngay tại chỗ. Hắn đem bá hạ phóng ra, dị tộc người nhục thân đều rất cứng rắn, tuyệt đối là vật đại bổ. Đáng tiếc những này dị tộc đều là sinh vật hình người. Vương thần đối với sinh vật hình người không có muốn ăn. Nhưng là hắn hiểu được. Bá hạ tuyệt đối sẽ thích ăn. Hống hống hống, vương thần đoán không tệ. Vừa thấy được hoàng kim cự nhân thi thể. Bá hạ thật hưng phấn. Trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. 2-3 bước đi vào hoàng kim cự nhân bên cạnh thi thể. Tạch tạch tạch, bá hạ mở ra miệng lớn. Dài mười mấy trượng hoàng kim cự nhân bị nó một ngụm nuốt vào. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.